Dã man thành nghiện, chương 29, 29, người thất nghiệp lang thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Du cũng là người từng xem nhiều cảnh lớn, đã từng đến thất kỳ quan trung cổ, quen biết nhiều hoàng tử, công chúa nghiêm túc, nhưng hôm nay lại thấy thất kinh trước tài lái xe của mình. Vừa rồi là ngoài ý muốn, Ninh Du thần hồn chưa ổn định nói. Chân phải vẫn gắt gao dậm phanh. Nếu không phải ngoài ý muốn, Lý Mộ kéo tay phanh cho Ninh Du, thì chính là cùng chết. May mắn thay, lúc đạp nhậm chan ga hai người bọn họ đã khỏi rừng bạch hoa. Sườn đồi không có đá lạ, chỉ có những vạt cỏ. Nếu không thì thật khó nói chuyện gì sẽ xảy ra với hai người. Thực xin lỗi, giọng nói Ninh Du có chút run rẩy. Lúc này cũng không quan tâm đến mặt mũi. Đề nghị với Lý Mộ. Hay là anh qua lái đi. Nếu không thì sao? Lý Mộ buồn cười hỏi lại. Cho dù Ninh Du không nói thì anh cũng sẽ đuổi người tài xế không có tay nghề này đi. Hai người nhanh chóng đổi chỗ. Cho đến khi ngồi sang ghế phụ thắt dây an toàn. Ninh Du mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng nhịp tim vẫn có chút mất kiểm soát. Lý Mộ khéo léo điều khiển chiếc xe bán tải trở lại đường bên phải. Nói với Ninh Du, sau này, hãy để tài xế đưa đón em đi làm. Ninh Du hiểu ngay ý định của Lý Mộ. Cậu nói, xe của em là hộp số tự động. Em rất quen thuộc với nó. Lý Mộ không muốn nghe Ninh Du giải thích. Chỉ nói, ngoan, nghe lời đi. Ồ, Ninh Du đáp lại cộc lốc. Nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Ngồi thẳng dậy nói với Lý Mộ. Tên nhóc thúi này. Anh nói ai ngoan ngoãn nghe lời. Nhóc thúi. Lý Mộ nhíu mày. Là anh trai anh gọi như vậy. Ninh Du nói. Em và anh trai tôi rất thân thiết sao? Lý Mộ lập tức hỏi. Cũng không phải rất thân. Ninh Du chột dạ chớp mắt một cái. Nhưng sau đó lại đắc ý. Dù sao. Em cũng lớn tuổi hơn anh. À, Lý Mộ cười khẽ một tiếng. Tôi không biết em lớn bao nhiêu. Đầu óc Ninh Du đảo một vòng. Mới nhận ra Lý Mộ đang nói đến kích thước của chỗ đó. Nếu của Lý Mộ là một loài hoang dã thô ráp, thì của Ninh Du lại là một tiểu gia bích ngọc. Được nuông chiều. Là từ ngày xưa dùng để chỉ một người phụ nữ xinh đẹp. Nhân hậu, xuất thân từ gia đình nhỏ. Lại cũng tài giỏi, cậu bất giác đỏ mặt, muốn mắng người nhưng lại không biết mắng như thế nào. Cuối cùng nhịn một hồi lâu mới thốt ra hai chữ. Đồ lưu manh, khi hai người đến chân núi, bàn ghế đã được kê sẵn trong quảng trường của bệnh viện. Nhiều dân làng đã đến. Hội nghị này không phải là một cuộc họp vì nó là một buổi thuyết trình cho dân làng. Kết quả của hoạt động bắt giữ này được hiển thị trên bảng chủ đề. Ninh Du đã bị sốc bởi những bức ảnh. Đủ loại bẫy dập, bẫy thú, xác động vật, độ tàn khốc không gì tả nổi. Ninh Du nhìn một hồi. Không chịu nổi nữa. Đi tới chỗ trống bên cạnh Lý Mộ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Trường đứng phía trước. Vừa báo cáo xong, chuyển sang đọc danh sách khen thưởng cho hoạt động lần này. Rất nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa trẻ tuổi lên nhận giải. Trong đó có hai người đã giúp đỡ Ninh Du. Sau khi nhóm các chàng trai trẻ đi xuống, Lâm Trường tự mình gọi một cái tên khác. Người ngồi bên cạnh Ninh Du đứng dậy đi đến chỗ Lâm Trường trong ánh mắt của tất cả dân làng. Ở đây tôi muốn đặc biệt nhắc đến một cái tên. Chàng trai người Hán Lý Mộ của chúng ta. Anh ấy mới đến đây nhưng đã coi đây là nhà của mình rồi. Chúng ta hãy dành cho anh ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Đủ để cảm nhận được các sự nhiệt tình của thôn dân đối Lý Mộ. Trái tim của Ninh Du tràn ngập niềm tự hào không thể giải thích được. Cậu vừa dùng hết sức vô tay. Vừa nhìn chằm chằm Lý Mộ. Đôi mắt dán vào Lý Mộ từ đầu đến chân. Như thể, cậu đang nhìn vào người hùng của chính mình. Lý Mộ nói một câu suy nghĩ ngắn gọn. Sau đó quay trở lại bên cạnh Ninh Du. Nhìn thứ trong tay Lý Mộ. Ninh Du không khỏi thấp giọng hỏi. Tại sao mọi người đều là giấy chứng nhận danh dự, còn anh lại là một đóa hoa lớn màu đỏ? Cảnh tượng này quả thực có chút kỳ quái. Hoặc nói thẳng ra là buồn cười. Những người khác được tuyên dương, tất cả đều đạt chứng chỉ chính thức. Chỉ có Lý Mộ là cầm trong tay một đóa hoa lớn màu đỏ. Coi như chiếu lệ, bởi vì tôi là tình nguyện viên. Lý Mộ giải thích, những danh hiệu trong hệ thống của họ không thể được trao cho tôi. Tình nguyện viên, Ninh Anh sửng sốt, vậy anh có được trả tiền không? Lý Mộ lắc lắc đầu. Ninh Du luôn nghĩ rằng kiểm lâm là công việc của Lý Mộ, nên chưa bao giờ nghĩ rằng thân phận thực sự của anh lại là một người thất nghiệp lang thang. Thảo nào Lý Mộ tuần tra trên núi rất tùy ý, không muốn sẽ không đi. Ninh Du lúc đó nghĩ cũng lạ, sao ông chủ lại không tìm anh gây phiền toái? Hóa ra ở đây không ai có thể quản được Lý Mộ. Vậy anh vẫn phải dựa vào anh trai hỗ trợ. Ninh Du nhìn Lý Mộ đột nhiên nhận ra. Thế tại sao anh lại muốn cùng tranh giành với anh ta? Còn dùng cái máy pha cà phê đắt tiền như vậy. Lái một chiếc xe tốt như vậy. Hóa ra đều là từ nhà tài trợ. Ngay cả khi một nhân viên kiểm lâm chỉ có mức lương 1.000 tệ một tháng, thì ít nhất cũng có nghĩa là tự lực cánh sinh. Bản chất điều này khác hoàn toàn với người thất nghiệp. Ninh Du đột nhiên cảm thấy tương lai giữa mình và Lý Mộ đã trở nên xa vời. Bởi vì cậu biết rõ đẳng cấp của Lý Triều. Lý Mộ hoàn toàn không thể tranh giành lại anh ta. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lý Mộ dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu Ninh Du. Ông ngoại để lại 2 quỹ ủy thác cho tôi và anh trai. Hiện tại quỹ của tôi lớn gấp 3 lần anh ấy. Hả? Ninh Du cảm thấy kỳ quái. Tại sao, nếu nó được quản lý bởi cùng một công ty quỹ, thì không thể có sự khác biệt như vậy? Bởi vì tôi đã lấy một ít và tự đầu tư. Lý Mộ nói, chuyện này anh có hiểu không? Tài sản của gia đình Ninh Du do cố vấn tài chính đặc biệt xử lý. Bản thân cậu cũng không hứng thú lắm với những thứ này. Lý Mộ nói tên của một trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới và nói, tôi đã tốt nghiệp ở đó, rời nhà lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ đề cập đến trường đại học của mình với người khác. Anh vốn dĩ khinh thường mấy kẻ dùng học thức rát vàng lên mặt. Nhưng vì Ninh Du nhìn anh đầy nghi hoặc, nên anh chỉ có thể phá lệ thể hiện ra ngoài. Anh chắc chứ? Ninh Du cau mày nghi ngờ nói. Em biết những người bạn tốt nghiệp ở đó. Những người, nói xong. Ninh Du nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Lý Mộ. Anh ấy dường như vẫn vậy kể từ lần trước họ chia tay. Nói tiếp, bọn họ sẽ cạo râu rồi mặc vest. Lý Mộ hít một hơi thật sâu. Đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Ninh Du nhận thấy Lý Mộ không nói nên lời. Kỳ thật cậu đối với Lý Mộ rất có lòng tin. Cho nên lại nối tiếp chủ đề vừa rồi. Vậy quỹ ủy thác của anh lớn bao nhiêu? Lý Mộ báo ra một dãy 8 con số. Này, Ninh Du cười cười. Giá trị tài sản ròng ròng của em còn có 10 con số. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ nhìn thấy một con thiên nga trắng thiếu đòn như vậy. Anh dùng tay phải móc cổ Ninh Du. Kéo cậu vào trong lòng. Căm hận nói. Đúng vậy. Anh biết em là một sugar mommy xinh đẹp và giàu có. Gốc là bai phu mây bạch phú Mỹ cô gái trắng trẻo. Giàu có và xinh đẹp. Cuộc báo cáo kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Ninh Du và Lý Mộ chậm rãi lái xe lên núi. Biết Lý Mộ có thể tự chủ kinh tế. Ninh Du đã an tâm hơn một chút. Nhưng cậu luôn cảm thấy có thể lo liệu tài sản là một chuyện. Có thể lo liệu công ty lại là chuyện khác. Ít nhất ở thành phố, Lý Mộ hoàn toàn không sánh được với Lý Triều. Anh trai không muốn giao công ty cho anh. Ninh Du nói chuyện phiếm với Lý Mộ. Anh sẽ ghét anh ta sao? Mặc dù biết hai anh em họ có quan hệ tốt, nhưng Ninh Du cũng đã thấy quá nhiều tấm gương vì tranh giành tài sản mà trở thành kẻ thù. Việc tò mò về điều này là không thể tránh khỏi. Không có, Lý Mộ nhìn con đường phía trước. Đáp lại, anh ấy có lập trường. Lập trường gì? Ninh Du xoa cằm hỏi. Muốn phát triển công ty sao? Em nghĩ thử xem. Lý Mộ nói. Trong công ty có bao nhiêu người há miệng chờ cơm? Có bao nhiêu đối thủ đang chờ chúng đợi để phá vỡ chúng ta? Chấm, nghe những lời này, Ninh Du cảm thấy kỳ quái. Anh giống như còn đang rất đồng ý với lập trường quản lý của anh ta. Nếu vậy thì tại sao lại có sự khác biệt? Hiểu không có nghĩa là đồng ý. Lý Mộ nói, nếu tôi quay lại công ty, tôi nhất định sẽ cải cách mạnh mẽ mà không cần cân nhắc đến bất kỳ vấn đề nào giữa các cá nhân. Nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy đã ở trong môi trường đó lâu như vậy. Không thể dễ dàng thay đổi. Nhưng nhìn anh ta, chấm, Ninh Du nói, có vẻ như không muốn thay đổi lập trường này. Có lẽ, anh ấy do dự nhiều hơn tôi. Lý Mộ nói tới đây, mấy máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Thật ra thì sao? Ninh Du theo bản năng nói tiếp. Lý Mộ liếc Ninh Du một cái, như là đang đấu tranh tư tưởng. Sau đó thổ lộ với Ninh Du. Thật ra công ty có rất nhiều khí thải bất hợp pháp. Là anh ấy bỏ tiền ra xử lý. Cái gì? Ninh Du mở to hai mắt. Cậu luôn cho rằng những gì Lý Mộ nói không thân thiện với môi trường là vấn đề thường gặp ở các công ty dược phẩm và hóa chất. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ công ty của Lý gia đã đạt đến giới hạn vi phạm. Lý Mộ nói cho cậu chuyện này thật sự không thích hợp. Bởi vì đây là bí mật gia tộc. Nhà họ Lý cũng là đối hôn của nhà họ Ninh. Đây là bất đồng ban đầu của chúng tôi. Lý Mộ nói. Tôi hy vọng sẽ chấn chỉnh công ty. Nhưng điều này sẽ làm giảm hiệu quả. Và phải giảm biên chế trên diện rộng. Mà anh ấy thì cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nhân viên. Cho nên cứ như vậy càng đi càng xa. Nói cách khác, Ninh Du nhíu mày nói. Thân thiện với môi trường có nghĩa là không thân thiện với mọi người. Thân thiện với mọi người có nghĩa là không thân thiện với môi trường. Gần như vậy, Lý Mộ bất lực thở dài. Tôi biết sự đối lập của chúng tôi nằm ở đâu. Vậy nên tôi hiểu tại sao anh ấy phải làm vậy. Nếu là Ninh Du, cậu cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Bởi vì đó một mặt là lợi ích của doanh nghiệp. Và mặt khác là ô nhiễm môi trường. Thực sự rất khó để đưa ra lựa chọn. Nhưng nói lại, nếu đã vi phạm lượng khí thải theo quy định, ngay cả khi rất khó để từ bỏ lợi ích và nhân viên, thì các quy tắc xã hội vẫn cần được tuân thủ. Có lẽ em sẽ nghĩ anh ấy là lính đánh thuê. Lý Mộ nói thêm, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh trai của tôi. Và đôi khi anh ấy cũng bất đắc dĩ. Chính là hoàn cảnh xã hội đã ép buộc anh ấy phải như thế này. Không đúng, trong đầu Ninh Du lập tức thoát khỏi cái này ý tưởng. Đối với một người vô cùng sắc sảo như Lý Triều, mấu chốt của anh ta nên là lập chiến lược chứ không phải bị ép buộc. Giống như nói dối về việc hút thuốc, không hề bắt buộc nhưng anh ta lại muốn tạo ra một nhân vật hoàn hảo. Em vừa mới hỏi tôi. Nếu như anh trai không muốn bàn giao công ty, tôi sẽ ghét anh ấy sao? Lý Mộ đột nhiên nói. Ừ, Ninh Du gật đầu. Em có thể đổi câu hỏi lại một chút. Lý Mộ nói nhìn về phía Ninh Du. Nếu anh trai muốn tranh giành em với tôi, thì vế sau chính là đáp án, cách chương.